Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, nghe đồn đáng sợ. Nghe đồn đáng sợ, Mia, ngươi nhìn, giữa chúng ta cần gì phải như vậy khách khí đâu. Ikkyo cười híp mắt nhìn nói với Mia lấy, cho nên, ngươi muốn làm cái gì đâu. Mia nháy mắt mấy cái. Một bộ ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói cái gì dáng vẻ. Thấy thế, Ikkyo một tay vịn chặt cái trán, bất đắc dĩ nói ra. Huy chương đâu, đừng cho ta nói ngươi không biết ở đâu. Ikkyo biết Mia khẳng định đều sớm nhìn ra ý nghĩ của mình. Thuần túy liền là ở chỗ này hí muốn mình. Lúc này nha, đã là Ikkyo đi vào Forti City ngày thứ tư. Hôm trước đang bồi Serena ngay cả thời điểm, có thể nói là để Ikkyo tương đương bất đắc dĩ. Không có cách, mặc kệ Ikkyo đi đến đâu, người ở đó đều sẽ chạy cái không thấy. Cái này lúc ấy hoàn toàn để Ikkyo không hiểu rõ đến cùng phát sinh cái gì. Tựa như ngày đầu tiên trở về như thế, hoàn toàn không nghĩ ra thanh danh của hắn có thúi như vậy sao. Cuối cùng, Ikkyo chỉ có thể mang theo Serena đi xem một chút phong cảnh không sai địa điểm. Nhưng cũng may một điểm, Serena ngoại trừ nhờ vào đó chế giễu Ikkyo vài câu bên ngoài, cũng không có quá nhiều không thích một loại phản ứng. Quan hệ mặc dù nói không có cái gì quá lớn tiến triển, nhưng đường đã trải tốt 11, mà tại Dương sau khi trở về đi qua một phen tìm hiểu, rốt cục phát hiện một chút kỳ quặc, bởi vì không biết từ chỗ nào truyền đến nghe đồn, đem Ikkyo miêu tả trở thành một cái hình người máy ủi đất. Chỉ cần là nữ, đều sẽ không bỏ qua. Trước mắt Forti Gym bên trong ở đều là Ikkyo hậu cung. Kết quả là, tăng thêm Ikkyo trước kia phạm vào thí dụ, cùng Ikkyo hậu cung nhóm cũng chưa hề đi ra phản bác, cũng liền càng truyền càng hung ác, trực tiếp đem Ikkyo miêu tả thành một nữ tính sát thủ. Bị Ikkyo nhìn một chút nữ nhân, đều sẽ rơi vào trong tay của hắn. Đối với loại này nghe đồn, Ikkyo chỉ có thể nói, phương diện nào đó thật đúng là không sai rồi. Ikkyo cũng lười đi giải thích cái gì, dù sao mặc kệ lại thế nào truyền, cũng chỉ là tại Forti City mà thôi. Hoàn toàn không ảnh hưởng tới mình dùng Sacred Sword đi chinh phục tương lai hậu cung nhóm. Với lại thật đến nghiêm trọng thời điểm, Winona khẳng định sẽ đứng ra xử lý. Cho nên, Ikkyo cũng liền mặc cho những tin đồn này truyền đi tới. Kỳ thật đi, đây cũng là Forti City đặc thù đưa đến. So với cái khác thành phố có không ít giải trí thiết bị, nơi trốn vân vân vân vân. Đệm đều thành phố không chỉ có nhỏ, tương đối như thế tương đối lạc hậu, cho nên, cái này cùng thôn xóm nhỏ, bát quái trở thành Forti City người thú vị thứ nhất, nhất là Ikkyo làm gym quán chủ đệ đệ, cái kia thật có thể nói là mọi người đều biết. Về phần nghe đồn nơi phát ra, Ikkyo cũng lười đi truy cứu, bởi vì như vậy quá phiền toái, ta biết nha. Nhưng đó là Winona tỉ tỉ tự mình lời nhắn nhủ sự tình rồi. Mia nháy mắt mấy cái tiếp tục trêu đùa. Ngươi nếu là làm không được lời nói, ta nhưng không có cách nào cho ngươi đâu. Còn có Nga, tại đạt thành điều kiện này về sau, ngươi cần muốn khiêu chiến đâu. Đem gym bên trong tất cả mọi người khiêu chiến một lần rồi. Về phần mà, ta không mới nói, ta lại ở chỗ này ở một thời gian ngắn mà. Ikkyo bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán. Đây quả thật là chuyện không có cách nào khác. Winona và Ikkyo trở về thời điểm, liền cho Ikkyo hạ nhiệm vụ, muốn thu hoạch được Feather Bat nhiệm vụ. Thứ nhất muộn là thay thế Winona nghênh chiến người khiêu chiến, đồng thời đánh thắng 100 cái. Về phần có cho hay không huy chương, vậy liền đến lúc đó lại nói. Thứ hai nha, thì là đem gym bên trong tất cả mọi người khiêu chiến một lần. Cũng tức là Ikkyo những cái kia hậu cung nhóm. Còn có một cái tiền đề, khiêu chiến nhất định phải trong một ngày hoàn thành, cũng tức là hoàn toàn không cho Ikkyo thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời, thẳng đến cuối cùng mới có thể đi khiêu chiến Winona. Còn có, trở lên mặc kệ cái nào khối thất bại, đều phải lại bắt đầu lại từ đầu. Đối với loại tình huống này, Ikkyo là tuyệt không ngoài ý muốn. Winona khẳng định sẽ làm khó dễ mình. Với lại, còn Mỹ Danh nói, ai bảo ngươi là đệ đệ ta đâu? Ai bảo ngươi là gym quán chủ đệ đệ đâu? Khiêu chiến độ khó làm sao có thể cùng những người khác đâu? Kỳ thật đi, Ikkyo có thể hiểu được. Hoàn toàn có thể lý giải. Winona khẳng định là sợ mình cầm xong huy chương sau trực tiếp chạy trốn. Cho nên mới thiết thời gian dài như vậy. Vì chính là để cho mình tại Forti City nhiều ở một thời gian ngắn. Mà Ikkyo sớm đã quyết định tại Forti City chỉnh đốn một đoạn thời gian. Sau đó lại đi xuất phát. Cho nên, huy chương khẳng định là sớm cầm sớm xong việc. Về phần Winona bày khiêu chiến, vẫn là quên mất tốt. Quá phiền toái, dù sao các loại qua một đoạn thời gian, Winona tuyệt đối sẽ từ bỏ rơi loại chuyện này. Vậy ngươi đối Winona tỉ tỉ nói nha. Ta nhưng làm không được chủ đâu. Mia tiếp tục chớp mắt giả ngây thơ lấy. Được rồi, ta đi xem một chút Samantha. Nhìn xem Pokemon tình huống. Ikkyo bất đắc dĩ phất phất tay. Quay người liền đi. Tùy ngươi, Mia khẽ cười xuống. Liền tiếp theo sửa sang lấy nàng chính mình móng ngón tay. Còn một bên nói ra. Đúng, chờ ngươi khi xuất phát. Ta muốn trở về, ta thế nhưng là rất lâu đều không gặp Lily, rất nhớ nàng đây này. Ikkyo dừng bước lại, quái dị mắt nhìn Mia, nhất cuối cùng vẫn gật đầu nói. À, ta đã biết, ngươi đi đi, Winona vì nơi này cũng không cần lo lắng quá mức. Thực lực của nàng đủ để ứng đối rất nhiều. Đến lúc đó để Latias nhóm đến giúp đỡ quản lý gym là được nói đến. Tại Lily dạy bảo dưới, cái kia 5 con Latias học ngôn ngữ vậy mà học nhanh chóng. Bây giờ đã có thể làm chút đơn giản giao lưu, cũng không biết là Latias bản thân liền có nhất định thiên phú. Vẫn là Lily cùng là Latias lối dạy tốt, nhưng những này đều không trọng yếu. Đến lúc đó để các nàng đến cho Winona làm nữ bộc. Một phương diện có thể hoàn mỹ giám thị nơi này. Một phương diện lấy thực lực của các nàng đủ để ứng đối rất nhiều ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, đoán chừng Winona lại phải một hồi lâu hôn hôn. Bởi vì Winona lại không phải là đồ ngốc. Làm sao có thể nhìn không ra Latias nhóm cùng Ikkyo vấn đề đâu. Đoán chừng lại sẽ coi là Ikkyo đại phát thiện tâm. Đem 5 cô nương tốt cho ép buộc. Về phần Mia muốn đi tìm Lily. Vậy liền đi tìm đi, chỉ cần không đem huyễn 770 muốn thôn quê đánh không có. Ikkyo cũng không đáng kể. Ân, yên tâm đi, sẽ không đem nhà của chúng ta cho hủy đi. Mia quay đầu nhìn về phía Ikkyo, căn cứ hé miệng cười nói. Còn có ai, đem cái kia Jirachi cho ta chơi đùa thôi. Ta nhìn nó rất có ý tứ a, hẳn là có thể hóa hình đi. Ngạch. Ikkyo nhíu nhíu mày nhìn về phía Mia. Phải biết, Jirachi lại đi theo Ikkyo trở lại Forti City về sau. Ngoại trừ đi ngủ liền là manh manh đát kêu to. Đám người cũng đều khi nó là một cái chưa phát hiện qua manh vật Pokemon. Hoàn toàn không biết nó là cái kia trong truyền thuyết ngàn năm một lần có thể đạt thành người. Nguyện vọng Pokemon, cho nên, Ikkyo rất ngạc nhiên. Mia là làm sao thấy được Jirachi sẽ hóa hình? Jirachi đến bây giờ cũng chỉ biến qua 2 lần a. Một lần là vừa học được thời điểm, một lần là Ikkyo để nó biến, cũng đều là tại đi vào Forti City trước. Làm sao? Không nỡ, Mia một bộ điềm đạm đáng yêu nói ra. Yên tâm đi, người ta chịu chắc chắn lúc người xuất phát trước trả lại cho ngươi. Người ta chỉ là nhìn Jirachi cùng người ta tốt gần sát. Muốn thân cận một chút mà. Nghe Mia cái kia mềm liên tục thanh âm. Ikkyo bất đắc dĩ run thân thể nói, tốt tốt, ta đã biết, đợi lát nữa liền để Samantha mang cho ngươi, nhưng là ngươi nhớ kỹ, Jirachi rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, giáo khắc hỏng nó, yên nào, khẳng định sẽ cho ngươi một cái hoa cúc đại vây nữ. Nhất nhất nhất nhất nhất vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.